Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, tìm Kaka muốn ký tên. Chờ Vinh Quang cùng Kaka cảm mạo tốt về sau, ngày nghỉ của bọn hắn cũng kết thúc, Kaka cùng Caroline sẽ rời đi trước. Bọn hắn lúc đầu cũng so Vinh Quang cùng Lucas tới sớm ngày. Mặc dù Vinh Quang cùng Kaka quan hệ không tốt, nhưng là ba người dù sao cũng là đồng đội. Cho nên tại Kaka cùng Caroline chuẩn bị rời đi một ngày trước, Lucas vẫn là tại bọn hắn ban sơ gặp nhau trong nhà ăn mời Kaka cùng Caroline cùng một chỗ ăn bữa cơm. Cũng coi là nâng lên qua một cái lễ Giáng sinh. Lần này tại trong nhà ăn tình huống không có khoa trương như vậy. Nhưng khi bốn người bọn họ ngồi xuống về sau, mọi người vẫn là nhìn xem Kaka một mực ký hơn 100 phần ký tên mới chính thức bắt đầu để phục. Vụ viên mang thức ăn lên. Thật sự là được hoan nghênh để người đố kỵ. Lucas mở ra tay trêu chọc nói, các ngươi ta cùng Vinh hai người cũng ở nơi đây. Nhưng lại không ai tìm chúng ta muốn ký tên. Kaka xoa ký tên ký chua cổ tay cười khổ nói. Nếu như ngươi thích, ngươi cũng có thể cầm đi. Lucas, ta đầy nhưng cầm không đi. Lucas lắc đầu. Sau đó nàng nói với Caroline. Ta nghe nói Kaka đời trước bạn gái cũng là bởi vì chịu không được loại tình huống này mới cùng hắn chia tay. Ngươi nhưng chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Nói thực ra cùng gia hỏa này yêu đương rất bình thường vất vả. Nếu như ngươi không chịu nổi, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta phi thường hoan nghênh. Ha, Kaka ho khan. Cái này Lucas cũng thật sự là quá cái kia. Bên cạnh Vinh Quang lườm Lucas một chút. Caroline thì cười nói. Sẽ không, cho nên rất xin lỗi. Lucas, ngươi không có cơ hội rồi. Lucas làm ra rất thương tâm dáng vẻ. Ta quá thương tâm, vì thế cơm tối ta phải ăn nhiều điểm. Nhưng là Kaka ngươi mời khách. Kaka cười giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Cảm ơn ngươi không đoạt tri ân. Cho nên bữa này ta mời. Có Lucas tại, bầu không khí liền mãi mãi cũng sẽ không ngột ngạt. Lucas cũng cười vỗ vỗ bên cạnh Vinh Quang. Ra hiệu hắn gia nhập vào. Bởi vì hắn phát hiện Vinh Quang từ khi nhìn thấy Kaka ký tên, cũng có chút trầm mặc. Hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng là có chút hâm mộ Kaka có nhiều như vậy fan hâm mộ. Nhưng trên thực tế Vinh Quang nhưng không phải là bởi vì chuyện này. Hắn đang phiền não mình muốn làm sao mở cái miệng này. Bởi vì trên thực tế hắn muốn tìm Kaka muốn ký tên. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy không chỉ là Lucas cùng Caroline. Còn có rất nhiều fan hâm mộ. Bọn hắn lấy được ký tên về sau cũng không hề rời đi. Mà chính là tại trong nhà ăn dùng cơm. Dạng này có thể khoảng cách gần quan sát thần tượng. Mà Kaka hiển nhiên cũng đã quen tại fan hâm mộ nhìn chăm chú làm việc. Cho nên cũng không có phản đối. Nhưng Vinh Quang lại cảm giác không được khá. Nhiều người nhìn như vậy. Đến lúc đó nếu là truyền đi. Nói mình vậy mà tìm Kaka muốn ký tên. Kia nhiều mất mặt a. Mình cũng không phải Kaka fan hâm mộ. Nhưng hắn vì cái gì vẫn là phải tìm Kaka muốn ký tên đâu. Cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Kết quả bởi vì Vinh quan tâm sự nặng nề. Lúc ăn cơm hắn vẫn luôn rất trầm mặc. Liền xem như có Lucas tại sinh động bầu không khí. Vinh Quang bên này bầu không khí cũng không có sinh động. Mà Vinh Quang thì đến cuối cùng cũng không có tìm Kaka muốn ký tên. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau về tới khách sạn. Lucas muốn đi quán bar tìm mỹ nữ. Nhưng là Vinh Quang cự tuyệt. Thế là chính Lucas một người. Vinh Quang thì trở về phòng nghỉ ngơi. Đang đánh kéo cửa phòng mình thời điểm, hắn chuyên môn quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp Caroline cùng thẻ đập vào một gian phòng. Thế là hắn cũng trở về đến gian phòng của mình. Hắn biết Caroline cùng Kaka sẽ cùng một chỗ dính một hồi. Nhưng là bọn hắn sẽ không ở cùng một chỗ qua đêm. Điểm này Kaka tại nhìn thấy bọn hắn ngày đầu tiên liền nói rõ với bọn hắn. Mà lại đặc biệt trịnh trọng việc. Tại Vinh Quang cùng Lucas căn bản không có hỏi tình huống dưới. Chủ động nói. Tựa hồ là sợ Vinh Quang cùng Lucas có chút hiểu lầm. Đồng thời truyền đi không tốt lắm. cho nên hắn chuyên môn nói rõ mình cùng Caroline là phi thường thành kính Thiên Chúa giáo đồ. Bọn hắn thử hành tại trước hôn nhân không có hành vi tình dục tôn chỉ. Bởi vậy trước hôn nhân dù chỉ là ngủ ở trong một gian phòng đều tuyệt đối không được. Bí mật Lucas đã cười nhạo Kaka, nói tại Brazil Kaka nam nhân như vậy đã tuyệt chủng. Cho nên Kaka hẳn là bị hảo hảo bảo vệ tại bóng đá bên trên. Lucas tuyệt đối là tôn kính Kaka. Bất quá tại sân bóng bên ngoài, như thế trêu chọc chế giễu Kaka người cũng không ít. Vinh Quang còn biết Caroline tại ước chừng lúc 10 giờ liền sẽ trở lại gian phòng của mình. Sau đó bọn hắn liền không lại ra. Nếu như Vinh Quang phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy thì nhất định phải đợi đến kia về sau lại đi tìm Kaka. Hắn trong phòng mở ra TV, bắt đầu tùy tiện xem chút TV. Thẳng đến 10 giờ, hắn cái này mới đứng dậy. Từ trong dương hành lý lấy ra một kiện quần áo chơi bóng. Cầm lên một cây MacBook, mở cửa phòng, quan sát một chút, trong hành lang không có một ai. Rất tốt, đương Vinh Quang theo vang chuông cửa thời điểm. Hắn đứng tại Kaka cửa gian phòng, có chút lo lắng bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, sợ Caroline ở thời điểm này mở cửa ra, nhưng cánh cửa cũng không có mở ra. Hắn lại bắt đầu nghĩ Caroline có thể hay không liền tránh ở sau cửa mặt. Thông qua mắt mèo đang rình coi mình, nếu như nàng nhìn thấy, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ suy nghĩ lung tung sao? Ngay tại Vinh Quang suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa bị Kaka mở ra. Thật xin lỗi, ta không cần. Ách, Kaka còn tưởng rằng là khách phòng phục vụ, vừa mở cửa thấy là Vinh Quang. Hắn ngây ngẩn cả người. Vinh Quang không thèm phí lời với hắn, trực tiếp chen vào. Sau đó đóng cửa lại, Kaka thì nhìn chằm chằm vào hắn, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ngươi tới làm gì? Hắn hỏi, tìm ngươi có chút việc. Vinh Quang cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất ra quần áo chơi bóng cùng bút, đưa cho Kaka. Đây là, ngươi muốn ta ký tên. Thấy cảnh này chính Kaka đều cảm thấy rất hoang đường. Nói liền không nhịn được bật cười. Không cho cười, Vinh Quang sụ mặt. Quả nhiên, cho nên mình không có làm lấy nhiều người như vậy mặt lấy ra thật sự là quá sáng suốt. Nếu không ngày thứ hai mình liền trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nhưng Vinh Quang càng nói như vậy, Kaka cười càng vui vẻ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vinh Quang vậy mà lại tìm mình muốn ký tên. Người này đem mình làm đối thủ làm địch nhân. Làm sao lại tìm mình muốn ký tên? Nhưng hắn chính là làm như vậy. Cho nên, đây thật là buồn cười quá. A ha ha, Kaka thậm chí đều cười ra tiếng. Vinh Quang có chút tức giận, đoạt lấy quần áo chơi bóng. Không ký được rồi, ta cũng không có nói ta không ký. Kaka cười nói, đem quần áo chơi bóng lấy ra đi. Ta cho ngươi ký, không phải cho ta ký. Ta mới không có thèm muốn ngươi thăm gì tên đâu. Đây là ta cho người khác mang. Vinh Quang quệt miệng đem quần áo chơi bóng đưa trở về. Kaka nhận lấy hỏi, cho ai mang? Ta một cái đồng hương nữ nhi. Nàng là ngươi fan cuồng. Vinh Quang nói quên nhưng không có lời gì tốt. Kaka đưa bóng áo triển khai, mới phát hiện là Estipon quần áo chơi bóng, mà lại thật sự là hắn tại Estipon xuyên dãy số. Số 8. Hắn hơi có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhấc bút lên hỏi, nàng tên gọi là gì? Gren, Vinh Quang liều cho Kaka nghe. Kaka bắt đầu ở cầu trở lên viết, đưa cho thân yêu Gren. Thật cao hứng có thể trở thành thần tượng của ngươi. Chúc ngươi vĩnh viễn khỏe mạnh khoái hoạt. Nguyện chủ phù hộ ngươi. Lạc khoản là, thẻ của ngươi thẻ. Viết xong sau, hắn đưa bóng áo đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang chộp tránh thoát quần áo chơi bóng. Cũng không nói thêm gì nữa. Chớ nói chi là cảm ơn. Quay người kéo cửa ra liền đi. Kaka nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đối với cái này cũng không kinh hãi, nếu như Vinh Quang một giọng nói tạ ơn, kia chỉ sợ hắn mới hẳn là cảm thấy ngoài ý muốn đi. Bất quá hắn thật không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại trợ giúp người khác tìm mình muốn ký tên. Kaka luôn cho là loại chuyện này Vinh Quang nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt rơi. mỗi người đều có không muốn người biết mặt khác đi. Ngày thứ hai Kaka cùng Caroline rời đi tiểu trấn. Một ngày sau đó Vinh Quang cùng Lucas cũng đuổi tại lễ Giáng sinh một ngày trước từ tiểu trấn về. Tới Estepon, sau đó trực tiếp cùng Glassoe tụ hợp. Ven biển tiểu trấn chơi vui sao? Glassoe tiếp vào Vinh Quang về sau hỏi hai vị. Vinh Quang trên mặt có chút xấu hổ. Lucas ở bên cạnh ha ha. Rất thú vị. Rất bình thường có ý tứ. Ha. Glassoe có chút hồ nghi nhìn thoáng qua hai cái biểu hiện người kỳ quái. Vinh Quang tranh thủ thời gian cùng Lucas vẫy tay từ biệt. Gặp lại, Lucas. Lucas cũng cho hắn phất tay. Gặp lại, Vinh. Lễ Giáng sinh khoái hoạt. Người không nói ta đều quên. Lễ Giáng sinh khoái hoạt. Lucas lại hướng Glassoe nói. Cũng chúc người lễ Giáng sinh khoái hoạt. Glassoe. Lễ Giáng sinh khoái hoạt. Lucas. Sau đó Lucas mở ra xe của hắn rời đi. Mà Vinh Quang thì ngồi lên Glassoe mướn được xe. Ta nhìn truyền thông đưa tin nói Kaka cùng bạn gái của hắn cũng tại các ngươi đi tiểu trấn nghỉ. Phép. Ngươi không có gặp được bọn hắn sao? Glassoe ngồi tại điều khiển trên ghế. Chuẩn bị lúc lái xe hỏi. Vinh Quang nhếch miệng. Đương nhiên không có. Thật. Kaka qua bên kia nghe nói còn đưa tới một trận oanh động. Rông dài, lái xe của ngươi đi. Vinh Quang nghĩ đến mình luyện công buổi sáng vậy mà bị cảm. Liền nghiến răng nghiến lợi đây chính là vô cùng nhục nhã a. Bởi vì hắn chưa từng có luyện công buổi sáng đến cảm mạo qua. Đều do cái kia nương nương khang. Glassoe lườm Vinh Quang một chút. Sau đó không còn sách nghỉ phép sự tình. Chúng ta đi chỗ nào? Vinh Quang hỏi. Đi Tôn tiên sinh trong nhà. Cùng một chỗ qua đêm Giáng sinh. À, hắn trở về rồi. Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Tôn Phụng Dương không phải nói muốn đi nước Mỹ tìm Emilia Adams sao? Đúng vậy à, mang theo Emilia đồng thời trở về. Hắn nói tại Trung Quốc. Đây là một chuyện rất trọng yếu. Vì cái gì này lại rất trọng yếu? Glassoe không quá lý giải. Mang theo bạn gái gặp phụ mẫu đi. Để cha mẹ của mình nhìn xem. Nếu như phụ mẫu không có ý kiến. Liền có thể hội. Vinh Quang nói đến đây. Đột nhiên không nói. Bởi vì hắn nhớ tới. Mình giống như cũng mang theo Glassoe đi gặp qua cha mẹ của mình. Móa. Khó trách ta mẹ lúc ấy thái độ như vậy mập mờ đâu. Nhưng Glassoe thật không phải bạn gái của ta à. Glassoe gặp Vinh Quang đột nhiên không nói. Hỏi, thế nào? Không, không có gì. Nếu như phụ mẫu không có ý kiến, liền có thể sẽ làm sao? Glassoe rất hiếu kỳ. Vì cái gì Vinh Quang nói được nửa câu liền không nói? Tiếp xuống đến tột cùng là cái gì à? Không, không có gì. Không thế nào? Vinh Quang lắc đầu. Nói đùa. Ta mới sẽ không nói cho ngươi ta mẹ đem ngươi trở thành làm bạn gái của ta loại chuyện này đâu. Glassoe trợn trắng mắt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.